Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 634. 1000, đây là hai đạo bát ấn cường giả khí tức. Cảm ứng được cái này hai cỗ khí thế kinh khủng. Xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ ra. Hai cái này bát ấn tu vi cường giả, dĩ nhiên chính là từ phía trên cầu vồng Tửu Lâu chạy tới Lộ Phong cùng Hầu Sĩ Hoa. Theo Lộ Phong hai người tới gần, Lộ Phong thì là một trưởng oanh ra, trực tiếp đem kia cửu kiếm phong phù đánh tan. Tướng cửu kiếm phong phù đánh tan, Lộ Phong đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, quan tâm hỏi, nhị đệ, ngươi không sao chứ, không có gì đáng ngại. Nghe được Lộ Phong lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hướng Lộ Phong đáp lại một câu, chúc mừng sư huynh, tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh. Chúc mừng đại ca, tu vi đột phá đến bát ấn phù tôn chi cảnh. Cảm ứng được Lộ Phong hai người tu vi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối bọn hắn chắp tay chúc mừng. Sư huynh, đại ca, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh mọi người lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt cái này đến từ lục ấn tông môn, chỉ có ngũ ấn sơ giai tu vi tiểu tử, thế mà có được dạng này cường đại hậu thuẫn, một cái ngũ ấn sơ giai đỉnh phong tu vi tiểu tử, đạt được hai vị bát ấn cường giả trèo trống, chỉ sợ bát ấn tông môn thiên kiêu cũng bất quá như thế đi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người định vị, lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này tiểu tử không đơn giản a, phía sau thế mà có được bát ấn cường giả thủ hộ. Khó trách hắn dám cùng cửu kiếm phong giao phong. Người chẳng lẽ không nghe thấy sao hắn gọi vị kia bát ấn cường giả sư huynh. Cái này liền biểu thị sau lưng của hắn có T. Cái này chẳng phải là nói hắn sư tôn ít nhất là bát ấn cường giả. Thậm chí cả chín ấn, lập tức, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức chất đầy vẻ kính sợ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chính mình là ngũ tuyệt môn đệ tử, liền có thể như vậy không coi ai ra gì. Hầu Sĩ Hoa quét mắt một chút cửu kiếm phong, ánh mắt lạnh lùng mấy phần, nói ra một câu không vui lời nói. Hầu Sĩ Hoa lúc nói lời này, hắn còn phóng xuất ra trên thân khí thế, hướng phía kia cửu kiếm phong trên thân áp đi, đăng đăng đăng tại Hầu Sĩ Hoa khí thế áp chế xuống. Cửu kiếm phong lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thể nội nhấc lên một trận khí huyết cuồn cuộn. Bất quá, giờ phút này cửu kiếm phong không để ý đến thể nội khí huyết cuồn cuộn, mà là mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Hầu Sĩ Hoa. Kinh ngạc nói, ngươi là đến từ nhân lộ bát phẩm đan hoàng. Hầu Sĩ Hoa đan hoàng, nghĩ không ra ngươi thế mà nhận biết lão phu. Nghe được cái này cửu kiếm phong lời nói, Hầu Sĩ Hoa lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, trên mặt vẻ lạnh lùng càng đậm mấy phần. Hầu Sĩ Hoa nghe được lời này rơi xuống về sau, xung quanh lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao. Mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lần nữa cải biến. Cái gì cái kia lão giả dơ bẩn thế mà bát phẩm đan hoàng như vậy? Tiểu tử kia sư tôn chẳng phải là đan tôn, coi như không phải đan tôn, chí ít cũng là bát phẩm đan hoàng tồn tại. Tiểu tử này thật là đáng sợ bối cảnh. Như vậy, tiểu tử này phía sau thực lực đã không kém chút nào bát ấn tông môn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt mọi người thân phận lại một lần nữa bị nâng lên. Nghĩ không ra tiểu tử này phía sau thế mà còn có bực này thân phận. Xem ra chúng ta xem thường hắn. Chư Kình Lam mặt lộ vẻ kinh ngạc, lần nữa đánh giá Mạc Thanh Vân một chút. Bất quá, ánh mắt bên trong vẫn như cũ là tràn đầy khinh thường. Dạng này mới có ý tứ. Bằng không, hắn cùng cửu kiếm phong thực lực sai biệt quá lớn. cũng liền không có gì tốt cho vui nhìn. Cận Siêu trên mặt nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt toát ra mong mỏi mãnh liệt, rất muốn nhìn đến Mạc Thanh Vân cùng Cửu Kiếm Phong một trận chiến. Bất quá là một cái dựa vào lưng sau thực lực phế vật. Dạng này tiểu tử tại trước mặt của ta, ta một trường xuống dưới có thể giết 100 cái. Viên Bá lộ ra âm lãnh biểu lộ, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, tựa hồ đang đánh lấy cái gì âm hiểm chủ ý. Cùng mấy người khác khác biệt, Tuyệt Đao vẫn như cũ là một mặt lạnh lùng, vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt quét Mạc Thanh Vân một chút. Đối với phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, biểu lộ đạm mạc hướng kia trên đài cao đi đến. Bất quá, trước khi đến Thiên Địa Bảo Giám đài cao quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân dùng phong ấn chi môn, phong ấn tự thân một chút thiên phú. Các ngươi nói, tiểu tử này thiên phú giá trị sẽ có bao nhiêu, hắn có thể được đến hai vị bát ấn cường giả duy trì. Hẳn là có chút thiên phú. Theo ta thấy, thiên phú của hắn giá trị có thể tới 200 điểm. Ta cũng cảm thấy, thiên phú của hắn điểm có thể tới 200. Chỉ là không biết có thể hay không đạt được Thiên Địa Bảo Giám tán thành. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi đến trên đài cao, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ tò mò ra. Đi đến Thiên Địa Bảo Giám đài cao, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp đi tới Thiên Địa Bảo Giám phía trước. Đón lấy, Thiên Địa Bảo Giám chính là kịch liệt đung đưa, bộc phát ra một cỗ quang mang chói mắt. Tại cỗ này quang mang phía dưới, xung quanh tất cả mọi người cũng không tự giác nhắm mắt lại, không dám đi nhìn thẳng kia Thiên Địa Bảo Giám quang mang. Một lát sau, đợi Thiên Địa Bảo Giám quang mang suy yếu mấy phần, Mạc Thanh Vân các hạng thiên phú cũng hiện ra tại Thiên Địa Bảo Giám phía trên. Cốt linh, 21 tuổi, linh hồn cường độ, vô hạ, tu vi, ngũ ấn sơ giai đỉnh phong, huyết mạch, ngụy thiên hồn ma tộc huyết mạch, linh thể, hỏa linh thể, võ hồn, 13 cấp đỉnh phong xích viêm thiên long võ hồn, thiên phú giá trị, 1000, giờ khắc này, Thiên Địa Bảo Giám kiểm trắc ra Mạc Thanh Vân các hạng thiên phú. Trình Thiên Địa Bảo Giám bên trên, 1000, Mạc Thanh Vân thiên phú giá trị lại là 1000. Tĩnh, giờ khắc này, Bảo Giám trên đỉnh mọi người thấy một màn này về sau, lập tức từng cái ngốc trệ ngay tại chỗ. Thiên Thiên Địa Bảo Giám không phải là hư mất đi. Không biết qua bao lâu, một cái khiếp sợ lời nói phá vỡ lúc này bình tĩnh. Xoạt, nương theo lấy đạo này thanh âm đàm thoại rơi xuống, toàn bộ Bảo Giám trên đỉnh lập tức xôn xao, nhấc lên một mảnh to lớn tiếng gầm. Thiên, tiểu tử kia thiên phú giá trị là 1000. Cái này sao có thể? 1000, thiên phú của hắn giá trị tiếp cận ngũ tuyệt môn chúng thiên kiêu gấp 3. Tốt biến thái thiên phú a. Cái này tiểu tử không vẻn vẹn linh hồn cường độ kinh khủng, thế mà còn thân cư huyết mạch cùng linh thể, thật sự là quá biến thái. Không đúng, các ngươi thấy không? Tiểu tử kia thiên phú bên trong, so người khác còn nhiều ra một cái võ hồn. Võ hồn cái này võ hồn là cái thứ gì các ngươi biết không? Không biết. Từng đạo khiếp sợ lời nói, theo mọi người trong miệng nói ra. Thanh Vân thiên phú, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, Thái Thượng trưởng lão bọn người là mặt lộ vẻ kích động biểu lộ. Ngạc nhiên thân thể run rẩy lên. Mạc sư đệ thiên phú, quả nhiên vượt xa kia 5 cái thiên kiêu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thiên phú về sau, Hòa Thị Lan mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vẻ mặt tràn đầy vui sướng cùng mềm mại đáng yêu. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác thực muốn siêu viên bá bọn người. Nhị đệ thiên phú, thật sự là nhìn thấy Mạc Thanh Vân kết quả khảo nghiệm, Lộ Phong lập tức gượng cười ra, không tự chủ lắc đầu. Biến thái, theo sát Lộ Phong lời nói về sau, Hầu Sĩ Hoa cũng là gượng cười, nói ra ý nghĩ trong lòng. Lộ Phong hai người nói ra một câu cảm thán lời nói. Chính là tương hỗ liếc nhau một cái, trong nháy mắt đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Bực này thiên phú, không chỉ có tiên lộ bên trong không có, liền xem như nhân lộ bên trong cũng giống vậy không có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.